Ở dưới một đập, màn hào quang kim sắc thoạt nhìn chắc chắn vô cùng kia lập tức xuất hiện vết rạn, nhìn thấy mà giật mình, sau đó giống như dây leo khuếch tán mà ra, lập tức làm phòng ngự của hắn sụp đổ. Lúc này đây lực công kích của ma tướng phiên thiên ấn thật sự là quá mức cường đại, như gió bão tật vũ, để cho hắn ngay cả cơ hội bổ cứu cũng không có. Đợi một chút, Tần Phàm, ngươi có thể cũng là thiên thần chuyển thế mà chính ngươi không có phát hiện hay không? Ngươi phải biết rằng bây giờ là cơ hội tốt nhất của những thiên thần chúng ta. Chỉ cần một mẻ hút gọn những đảo chủ này, như vậy chúng ta đi ra ngoài liên hợp thiên thần chuyển thế khác, có cơ hội rất lớn khôi phục thống trị lúc trước của chúng ta rồi. Lập tức cự ấn màu đỏ thắm kia muốn hoàn toàn phá hủy phòng ngự của mình, Bạch Trường Thiên giãy giụa hướng về Tần Phàm giống lớn nói: "Ta là thiên thần chuyển thế, tự mình còn không biết sao?" Nghe vậy Tần Phàm cũng nao nao, nhưng lập tức lại nhàn nhạt nói ra: "Ta rất khẳng định ta là một nhân loại, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi." Sau đó phiên thiên ấn màu đỏ thắm lần nữa tiếp tục đè xuống. Tạch tạch tạch. "Không muốn." Trong miệng Bạch Trường Thiên phát ra tiếng hô không cam lòng, bất quá Tần Phàm nơi nào sẽ nghe hắn nói. Bốn cánh tay ma tướng bắt lấy đại ấn màu đỏ thắm, lúc này thần lực trong cơ thể không ngừng bộc phát, rốt cục oanh tán phòng ngự trên người hắn. Vòng bảo hộ kim quang trên người rất nhanh nghiền nát, quang điểm bay tứ tán. Uy lực ma tướng ấn của Tần Phàm cực kỳ cường đại, trực tiếp oanh phá lưu ly thánh thể của Bạch Trường Thiên, một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng hắn phun ra. Thiên thần trận văn trên người vừa đen vừa đỏ, lộ ra dữ tợn phi thường. Bởi như vậy, Bạch Trường Thiên với tư cách một trong các trận điểm bị kích thương, phong thần đại trận này tự nhiên là kịch liệt dao động, đại thiên thần chân linh thật vất vả mới ngưng tụ thành cùng thất thải liên hoa kia đã bắt đầu có dấu hiệu tán đi. Muốn ngưng tụ một lần nữa, sẽ tốn hao không ít thời gian. Phá vỡ rồi, thật tốt quá. Nhóm đảo chủ kinh hỉ, tinh thần phấn chấn. Bên kia Tần Phàm thu hồi phiên thiên ấn, Bạch Trường Thiên trở nên là đầu tóc rối bời, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. "Tiểu súc sinh, ta không tha cho ngươi." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1512, Tịnh Thế Liên Hoa, Nhân Gian Chính Đạo 2. Nhìn biến hóa trong trận kia, lại nhìn mình không còn hình người, hắn hận không thể muốn lập tức nhào tới ăn thịt uống máu Tần Phàm. Lập tức sẽ một mẻ hút gọn 72 đảo chủ kia. Vậy mà ở thời điểm này đại trận bị phá hư rồi. Không chỉ Bạch Trường Thiên, bảy dư nghiệt thiên thần khác lúc này cũng vừa kinh vừa sợ, nguyên một đám nhìn xem Tần Phàm, tựa hồ là quay mắt về phía cửu nhân mấy đời, nguyên một đám đỏ mắt, giống như dã thú muốn nhắm người thôn phệ. Bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không ra cuối cùng làm cho chuẩn bị mấy trăm năm của bọn hắn thất bại trong gang tấc. Không phải có đảo chủ lọt lưới, mà chỉ là một người dự thi vừa mới tham gia thần đảo thiên tài chiến mà thôi. Một tiểu nhân vật vốn bọn hắn chỉ là dùng để lợi dụng, hôm nay đúng là tiểu nhân vật này đảo loạn đại cục. Hôm nay trong đại trận, bọn người Nguyên Hoàng đang tìm cùng phá hư thi thể đại thiên thần, lại có Tần Phàm ở bên ngoài phá hư. Tình trạng của những dư nghiệt thiên thần này trở nên thập phần bất lợi. Đã tìm được, mau ra tay. Trong đại trận, thanh âm của Nguyên Hoàng và mấy đảo chủ truyền đến. Không tốt, công kích. Bọn người Bạch Trường Thiên kinh hãi, ngay cả Bạch Trường Thiên cũng bất chấp thương thế trên người. Lần nữa đầu nhập đại trận, khống chế đại thiên thần chân linh muốn đi ngăn cản bọn người Nguyên Hoàng. Thất sắc liên hoa không ngừng trướng đại, vầng sáng thất sắc không ngừng lập lòe. Một đóa thiên thần liên hoa này thoạt nhìn còn không có đạt tới mạnh nhất, nhưng ở thời điểm này đã khó tiếp tục chuẩn bị năng lượng nữa rồi, không thể không sớm bắt đầu oanh kích. Vù vù vù vù vù, liên hoa tịnh thế, thất sắc liên hoa, mang theo một loại tôn quý cùng uy nghiêm, mang theo thần thánh cùng hủy diệt, ngũ hành nghịch chuyển, phong lôi quấn quanh, lạnh nóng nảy ra, vầng sáng xoay tròn lấy, nhìn như là vô cùng chậm rãi. Nhưng lại rất nhanh từ trên trời giáng xuống, mục tiêu là nhóm đảo chủ phía dưới. Hoa sen là bông hoa luân hồi, cũng là bông hoa tịnh thế. Thất sắc liên hoa của đại thiên thần, đại biểu còn là một loại thẩm phán. Sự xuất hiện của nó, ý nghĩa tẩy đi tội ác thế gian. Mà thần nói, là không thể sai ai. tội nhân sẽ bị thẩm phán. Một đóa thất sắc liên hoa này xuất hiện, đại biểu cho ý chí của thiên thần, mang theo một loại lực lượng tịnh thế, tựa hồ có thể bình phục hết thảy. Đến rồi, mọi người coi chừng. Đóa tịnh thế liên hoa này thoạt nhìn tuy không phải trạng thái mạnh nhất, nhưng nhóm đảo chủ đều có thể cảm giác được nó đáng sợ. Ta có tội sao? Quay mắt về phía thất sắc quang thải này, một ít đảo chủ thực lực tương đối thấp, tựa hồ trong nháy mắt cảm thấy tội ác của mình, sinh ra một loại sinh không thể luyến, hoặc là ảo giác ta đang cần cứu rỗi. Ta có nên trầm luân hay không? Theo thất sắc liên này hoa đáp xuống, uy lực kia ảnh hưởng càng lớn. Cái công kích này không chỉ có nhằm vào thân thể, còn nhằm vào tinh thần và linh hồn. Không ít đảo chủ đã bắt đầu tinh thần ngốc trệ, trong hai tròng mắt chiếu ra một vẻ cực kỳ thống khổ. Thân thể của ta là không sạch sẽ, linh hồn của ta là không sạch sẽ, ta cần được tinh lọc. Có đảo chủ bỗng nhiên rơi lệ đầy mặt, quỳ trên mặt đất, nhắm mắt chờ đợi tử vong hàng lâm. Ta nguyện ý nhận lấy cái chết, ta nguyện được cứu trợ. Đại bộ phận đảo chủ thực lực thấp đã mất đi phản kháng. Ha ha, thiên thần đáng giận, ngươi biết cái gì là nhân gian sao? Có đảo chủ vui cười tức giận mắng, nhưng vẫn là nhịn không được nhận lấy tịnh thế liên hoa ảnh hưởng. Đã tịnh thế, sao không cứu thế? Hai mắt yêu thần thanh minh, ta có một kiếm, duy ta bản tâm. Kiếm thần cầm một kiếm trong tay, bất khuất phóng lên trời. Thất sắc hoa sen này đến tột cùng là có dạng lực lượng gì? Thấy một màn như vậy, trong nội tâm Tần Phàm cảm giác được vô cùng rung động. Những đảo chủ này mỗi một cái đều là người thế nào? Cái kia đều là tồn tại hô phong hoán vũ trong tân thế giới. Một câu nói của bọn hắn có thể ảnh hưởng hàng tỷ người sinh tử. Tuy bọn hắn không là thần, nhưng ở trong mắt rất nhiều người lại là tồn tại như thần. Nhưng ở dưới đại thiên thần này, ở dưới một đóa tịnh thế liên hoa, dĩ nhiên là bỗng nhiên trở nên hèn mọn cùng nhỏ bé như thế. Thậm chí là bản thân Tần Phàm, thời điểm tiếp xúc đến đóa thất sắc liên hoa kia, hắn cũng có thất thần ngắn ngủi. Chẳng lẽ cái này là lực lượng của viễn cổ thiên thần? Rất đáng sợ. Cắn cắn đầu lưỡi, Tần Phàm mới thật không dễ dàng hồi phục, lòng còn sợ hãi. Hắn có thể tưởng tượng, ở thời xa xưa, những thiên thần này là tồn tại kinh khủng bực nào, mà chút ít tổ tiên nhân thần của nhân loại kia, cần bao nhiêu dũng khí cùng phách lực mới dám phản kháng bọn hắn. Chẳng lẽ còn muốn cho thế gian này khôi phục thiên thần thống trị, để cho tất cả nhân loại ngu muội vô tri, mỗi ngày ca tụng, như gia súc chỉ biết kính dâng mới tiếp tục sống sót sao? Trong lòng của hắn đang run rẩy, thần kinh của hắn kéo căng, hai con ngươi của hắn nóng lên, phát nhiệt, trong cơ thể có một loại cảm xúc cùng bản năng nói không rõ đang mãnh liệt mà ra. Nện cho ta a! Thoáng qua tầm đó, hai mắt hắn đỏ lên, lần nữa khống chế được bốn cánh tay ma tướng, lại giơ đại ấn màu đỏ thắm lên cao cao ời, ở giữa không trung hung hăng hướng về bọn người Bạch Trường Thiên phía dưới đập tới. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Nện thứ nhất, nện thiên thần này không thân chính nghĩa lại làm bộ chính nghĩa. Nện thứ hai, nện thiên thần này hư giả làm bậy lại nhúng tay nhân gian. Nện thứ ba, nện thiên thần này tham lam vô tình lại dạy người kính dâng. Tần Phàm bỗng nhiên như là điên cuồng, hắn muốn đẩy ra vẻ lo lắng này của thiên địa, hắn muốn phá vỡ mê mang của thế gian này. Đại ấn màu đỏ thắm, một lần từ trên trời giáng xuống, đạp nát hộ thể kim quang của một đám thiên thần, nện đến thất điên bát đảo. Phong thần đại trận bắt đầu run rẩy, hư ảnh đại thiên thần kia đang run rẩy. Hào quang của tịnh thế liên hoa nhạt dần dần, tựa hồ hết thảy muốn chấm dứt. Nhưng cuối cùng nhất Tần Phàm lại nhịn không được trong nội tâm hỏi mình, cái gì mới là nhân gian chính đạo? Một đóa hoa sen này, đại biểu cho lực lượng của thiên thần. Nguyên một đám đảo chủ bị hào quang liên hoa này lao lung ở trong đó đều nhận lấy ảnh hưởng. Đó là một loại đồ vật phá vỡ tinh thần cùng linh hồn, để cho tâm linh cả đám bọn hắn đều bị run rẩy. Bọn hắn đều sợ hãi uy lực đáng sợ của đóa thất sắc liên hoa này. Mà Tần Phàm chứng kiến đóa tịnh thế liên hoa kia, lại bỗng nhiên đại thủ cảm xúc, sau đó đại hiển thần uy. Đóa thất sắc liên hoa này, Hắn cảm giác được mình hình như là đã gặp ở nơi nào rồi, đúng là bị đóa hoa sen này ảnh hưởng, làm cho trong nội tâm của hắn có một loại cảm xúc điên cuồng, không hề cam lòng, có oán hận, đủ loại. Nói không rõ, nhìn không rõ, cái kia tựa hồ cũng là về viễn cổ thiên thần đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1513, giải cứu thành công. Hắn lại nghĩ tới thời điểm tiến vào chư thần chiến trường này luyện hóa long thần nguyên giới, trải qua kia một hồi ảo giác, tất cả sở tác sở vi của thiên thần đối với nhân gian, còn có vị trí của nhân loại ở vào nước sôi lửa bỏng. Cho nên sau khi nhìn thấy đóa tịnh thế liên hoa này, hắn lần nữa bị gợi lên loại cảm xúc lúc ấy, cuối cùng thông qua phiên thiên ấn hung hăng phát tiết vào trên người mấy dư nghiệt thiên thần. Về sau, hắn lại bỗng nhiên tỉnh táo lại. Cái gì mới là nhân gian chính đạo? Hắn cũng không biết, chỉ biết là vận mệnh của nhân loại có lẽ do nhân loại tự mình khống chế, mà không phải do những thiên thần này. Cứ như vậy, ở dưới một phen cuồng nện này của Tần Phàm, lúc này hộ thể kim quang của 8 người Bạch Trường Thiên đã triệt để ảm đạm xuống, hơn nữa thân thể ngã trái ngã phải, phong thần đại trận kia cũng bởi vậy mà trở nên lung lay dục phá. Tần Phàm dùng lực lượng một người phá vỡ phong thần đại trận có thể vây khốn 72 vị đảo chủ ở trong đó. Phong thần trận này bắt đầu buông lỏng rồi, nhanh, hiện tại chặt đứt liên hệ giữa thi thể đại thiên thần cùng trận pháp này, chúng ta có thể thoát khốn rồi. Theo tịnh thế liên hoa kia ảm đạm, lúc này không ít đảo chủ đều thanh tỉnh lại, chứng kiến tình huống đại trận này, không khỏi là vui vẻ. Kiếm thần bằng vào kiếm của mình ngăn cản tịnh thế liên hoa kia đáp xuống, còn có mấy danh xưng đảo chủ cũng đều nhao nhao thi triển lực lượng ngăn cản. Hiện tại tịnh thế liên hoa này uy lực đại giảm, chỉ cần bọn hắn lại ngăn cản một hồi, phá vỡ đại trận xong bọn hắn liền an toàn. Đáng giận, tiểu xúc xanh này làm sao có thể đột nhiên trở nên mạnh như vậy rồi. Mà lúc này mấy người Bạch Trường Thiên đều là vừa sợ vừa giận. Lập tức phong thần đại trận sẽ bị phá vỡ. Bọn hắn cắn răng một cái, lần nữa giãy giụa lấy đứng trở về trận điểm. Hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể buông tha những đảo chủ này. Dù cho hiện tại chúng ta hy sinh thân thể này cũng phải giết chết tất cả bọn chúng. Lúc này nữ thiên thần Chu Nhược kia nói ra. Đúng vậy, cho dù chúng ta buông tha cho thân thể này, còn có thể chuyển thế ký sinh, mà bỏ qua cơ hội này, lần sau lại muốn đối phó những đảo chủ kia sẽ càng thêm khó khăn. Lúc này Bạch Trường Thiên cũng âm lãnh nói ra. Tốt, như vậy hiện tại chúng ta chuẩn bị kính dâng a, trước giải quyết những đảo chủ này. Những dư nghiệt thiên thần khác cũng đều gật đầu, nguyên một đám sắc mặt vậy mà trở nên lạnh như băng mà kiên định. Về phần Tần Phàm, lại một lần nữa bị bọn hắn bỏ qua rồi. Dù sao bọn hắn đều chuẩn bị buông tha cho thể xác nhân loại hiện tại rồi, tất nhiên là sẽ không lo lắng Tần Phàm. Hơn nữa bọn hắn cũng nhìn ra được Tần Phàm bởi vì vừa rồi cuồng nện, hiện tại đã tiêu hao thật lớn, đối với hành động kế tiếp của bọn họ không có ảnh hưởng quá lớn. Đến đây đi, kính dâng thân thể ta cho đại thiên thần viễn cổ, chân linh bất diệt. Lúc này 8 dư nghiệt thiên thần đều trở nên bắt đầu túc mục, chỉ thấy trong miệng bọn họ đều nói lẩm bẩm, thiên thần trận văn trên người thì không ngừng lóe ra, ở phía trên thậm chí đã chậm rãi bắt đầu chảy ra huyết thủy. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Mới vừa rồi bởi vì tiêu hao quá lớn, Tần Phàm đang khôi phục sức khỏe, thấy vậy không khỏi là hai mắt ngưng tụ. Hắn đoán không được hành vi của những dư nghiệt thiên thần này, nhưng hắn trực giác cảm thấy những thứ này có lẽ là đang thi triển lấy bí kỹ gì, khả năng sẽ hy sinh thân thể của mình đến tăng cường uy lực đại trận. Cái gì? Tiếp theo trong nháy mắt, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Sự tình để cho người thoạt nhìn sờn hết cả gai ốc đã xảy ra. Vào lúc này, huyết nhục của những dư nghiệt thiên thần này nhanh chóng hóa thành huyết thủy chảy vào trong đại trận. Toàn bộ phong thần đại trận lúc này biến thành một mảnh đỏ như máu. Mà xương cốt của bọn hắn thì từ bên trong thân thể của bọn hắn dần dần lộ đi ra. Mỗi một cây bạch cốt mang theo trận văn phức tạp, thoạt nhìn để cho người không rét mà run. 8 dư nghiệt thiên thần này rất nhanh liền biến thành vô số khô lâu nhân không có huyết nhục, thoạt nhìn âm trầm khủng bố, để cho người không dám nhìn thẳng. Những dư nghiệt này đang làm gì đó? Những đảo chủ kia đồng dạng đều kinh hãi. Lúc này bọn hắn cảm giác được đại trận kia cho người áp lực nhanh chóng tăng cường. Sau đó huyết thủy chảy vào đến dưới mặt đất, toàn bộ đại địa chấn động lên. Một tiếng chấn vang cực lớn ở dưới mặt đất truyền đến, đại địa vào lúc đó bỗng nhiên vỡ ra. Đây là có chuyện gì? Rất nhanh truyền đến thanh âm kinh ngạc mang theo một tia sợ hãi của bọn người Nguyên Hoàng, mà thanh âm của bọn hắn vừa dứt, một bóng dáng cự đại từ dưới đất trôi lên, là một khung xương cự đại. Bất quá lúc này thượng diện bao trùm một tầng huyết thủy, thoạt nhìn thật giống như trọng sinh ra huyết nhục. Bất quá cho người cảm giác là dữ tợn khủng bố, là thi thể đại thiên thần kia. Thi thể đại thiên thần này sống lại sao? Nguyên một đám đảo chủ trợn mắt há hốc mồm, không dám tin. Là tám dư nghiệt này đem huyết nhục trên người mình chuyển rời đến trên thân thể đại thiên thần, sau đó để cho thi thể này tạm thời bị bọn hắn khống chế. Thư Thánh kiến thức rộng rãi cũng kinh ngạc nói ra. Thi thể đại thiên thần này có lực công kích sao? Có đảo chủ hỏi, nguyên một đám lại đề phòng. Thi thể đại thiên thần này trải qua tuế nguyệt lâu như vậy hoàn toàn không có bị phá hư, đủ để nói rõ nó cứng rắn so, thậm chí đối với công kích cũng có thể hoàn toàn miễn dịch. Ở thời xa xưa, muốn chính thức giết chết một đại thiên thần rất khó, dù là bên trong nhân thần cũng không phải từng người đều có được thực lực như vậy. Trong con ngươi Thư Thánh tràn đầy kiêng kỵ chi sắc, nhìn xem thi thể kia và viễn cổ chân linh đang dần dần tới gần, trong miệng nói ra, nếu như ta không có đoán sai, những dư nghiệt này hẳn là muốn đại thiên thần chân linh kia cùng thi thể này hai kết hợp một, đến lúc đó thậm chí có thể khôi phục đến 3/4 thực lực của viễn cổ đại thiên thần, kia là cực kỳ đáng sợ, không thể để cho bọn hắn hợp nhất, nhất định phải ngăn cản. Các đảo chủ khác đều là trong lòng dùng mình, cảm thấy hiện tại tình thế rất nghiêm trọng, mọi người cùng nhau công kích. Lúc này kiếm khí toàn thân của kiếm thần ngưng tụ, hướng về thi thể đại thiên thần kia phát động công kích. Một đảo kiếm quang thật dài xẹt qua hư không. Một đảo kiếm quang này thoạt nhìn cũng không tính chói mắt hoa lệ, nhưng chỉ là nhìn liền để cho người cảm giác được nó sắc bén. Phảng phất như mỗi một tế bào đều bị lợi kiếm ám sát lấy. Đảo chủ tầm thường đều thiếu chút nữa muốn không chịu nổi. Có thể tưởng tượng, nếu bị một kiếm như vậy rơi vào thân, dù là đảo chủ danh xưng cũng tuyệt đối không bình yên vô sự. Nếu là đảo chủ bình thường, chỉ sợ ít nhất cũng trọng thương thậm chí vẫn lạc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1514, giải cứu thành công, 2, răng rắc. Bất quá một kiếm mạnh mẽ như vậy rơi vào trên thi thể đại thiên thần kia, trận văn phức tạp ở phía trên lóe ra ánh sáng màu đỏ. Sau đó một kiếm này cũng chỉ là ở phía trên để lại một dấu vết không tính quá sâu. Thậm chí ngay cả hành động của đại thiên thần này cũng gần kề chỉ là đình trệ một hồi mà thôi. Cái này cũng quá biến thái đi à nha. Thấy vậy, những đảo chủ khác cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hiện tại hai cái này còn không có kết hợp đã khủng bố như vậy. Một khi bị bọn hắn kết hợp, cái kia còn có thể chống cự sao? Đại thiên thần này cường đại xa xa ngoài dự liệu của bọn hắn, thậm chí có chút không thể tưởng tượng. Mọi người công kích, những dư nghiệt thiên thần kia cũng kiên trì không được bao lâu, chúng ta phải kéo dài thời gian. Kiếm thần lần nữa mở lời nói ra, sau đó khởi xướng công kích mạnh nhất. Đúng, mọi người cùng nhau công kích. Lập tức những đảo chủ khác cũng kịp phản ứng, tiếp theo là nguyên một đám bắt đầu hướng về thi thể đại thiên thần này khởi xướng tiến công, muốn ngăn cản nó cùng đại thiên thần viễn cổ chân linh dung hợp làm một. Không có tác dụng đâu, hôm nay các ngươi chết chắc rồi. Chết chắc. Lúc này huyết nhục trên người Bạch Trường Thiên cực kỳ mỏng manh, thanh âm giống như cạo xương giống to, dốc sức liều mạng thúc giục thi thể thiên thần này cùng viễn cổ chân linh kết hợp. Đúng lúc này, oanh, phía trên giữa không trung, một cự ấn màu đỏ thắm lần nữa là từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập ở trên người của hắn, làm cho thanh âm của hắn vào lúc đó im bặt mà dừng. Lúc này đây bởi vì đã không có kim quang hộ thể, thậm chí ngay cả xương cốt của hắn cũng bị nện đến trực tiếp mệt rã rời. hắn còn lại mấy cây xương cốt trèo trống, cố động dãy rụa lấy. Các ngươi có phải là vui vẻ quá sớm hay không? Phía trên đại ấn màu đỏ thắm kia, thân ảnh của Tần Phàm hiện ra mà ra. Lúc này sáu cánh tay của hắn bắt lấy phiên thiên ấn, cũng không có triệu hoán ma tướng, mà là sử dụng phương thức ma tướng phụ thể. Uy lực so với ma tướng ấn khả năng sẽ thấp hơn một ít, nhưng tiêu hao sẽ nhỏ hơn một chút. Đối phó Trường Thiên Thần Bạch Trường Thiên đã không có kim quang phòng ngự vậy là đủ rồi. Làm sao có thể? Thần lực của ngươi như thế nào sẽ khôi phục được nhanh như vậy? Những dư nghiệt thiên thần khác nguyên một đám sợ ngây người, không dám tin. Vừa rồi rõ ràng Tần Phàm thoạt nhìn là thần lực đã không sai biệt lắm tiêu hao hết rồi. Nhớ tới trước đây đối phương cường độ cao công kích như vậy, không có khả năng còn có thần lực giữ lại a. Không có, vừa rồi là một chút cuối cùng. Tần Phàm nhếch miệng cười cười, hắn một mực đều thói quen giấu giếm. Ầm ầm, bởi vì đã mất đi Bạch Trường Thiên mấu chốt nhất, thi thể đại thiên thần ở trong đại trận kia, lúc này ầm ầm sụp đổ. Nhóm đảo chủ được cứu rồi. Vậy mà không có việc gì rồi hả? Lúc này nhóm thời đảo chủ là lòng còn sợ hãi. A, thất bại trong gang tấc rồi. Giết tiểu súc sinh này đi. Lúc này bảy dư nghiệt thiên thần khác đều là triệt để điên cuồng, hướng về Tần Phàm đánh tới. Bạch Trường Thiên sớm chết đi, cái này ý nghĩa bọn hắn đã không hề có hy vọng rồi. Trên người bảy dư nghiệt thiên thần này đều lưu lại lấy thực lực rất mạnh, nguyên một đám có thể so với danh xưng đảo chủ, mà lúc này thần lực của Tần Phàm đã hao hết, còn lấy 197 đi cứu Tần Phàm. Mà nhóm đảo chủ được giải cứu ra cũng phát hiện tình trạng hiện tại mà Tần Phàm đối mặt, vội vàng hướng về bên ngoài đại trận phóng đi. Lại nói tiếp, đích thật là có chút châm chọc. Ở không lâu trước, trong bọn họ phần lớn người còn hoài nghi Tần Phàm là dư nghiệt thiên thần, nhưng bây giờ là toàn bộ dựa vào Tần Phàm mới có thể giải cứu bọn chúng ra. Nếu bây giờ đối phương bị chết ở đây, trong bọn họ phần lớn người sẽ không sống khá giả, ít nhất một phần tâm má kia là không thể xóa đi. Không còn kịp rồi. Phong thần đại trận theo bảy dư nghiệt thiên thần kia ly khai mới bắt đầu buông lỏng, mà lúc này bảy dư nghiệt thiên thần đã bao vây Tần Phàm lại, nhóm đảo chủ còn không kịp hoàn toàn phá vỡ đại trận. Bất quá cũng vào lúc này, ai cũng đừng muốn thương tổn lão đại ta. Từng tiếng giống to bỗng nhiên từ phương xa truyền đến, sau đó mấy vầng sáng kim sắc dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, nhanh chóng xuyên việt không gian mà đến, trực tiếp đâm về mấy dư nghiệt thiên thần kia. Tần Phàm lợi dụng phiên thiên ấn, một cái vội vàng không kịp chuẩn bị nện tàn khung xương của Bạch Trường Thiên. Điều này cũng làm cho phong thần đại trận đang ở trong lúc mấu chốt mất đi trận điểm trở nên dao động, do đó để cho tất cả đại đảo chủ tìm được cơ hội thoát khốn mà ra. Bất quá cũng đúng vào lúc này, bảy dư nghiệt thiên thần còn lại thấy mình qua nhiều năm chuẩn bị như vậy, cuối cùng dĩ nhiên là bởi vì một người dự thi mà thất bại trong gang tấc. Đây là bọn hắn căn bản không có nghĩ tới. Bọn hắn vốn muốn nhằm vào chính là 72 đảo chủ, lúc mới bắt đầu thuận lợi giam 72 đảo chủ vào trong phong thần đại trận, vốn tưởng rằng hết thảy đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng hết lần này tới lần khác lại xuất hiện Tần Phàm, một người dự thi mà bọn hắn vốn không đặt ở. Bởi vì Tần Phàm làm cho tâm cơ mấy trăm năm của bọn hắn đều uổng phí rồi. Trước đây bởi vì muốn ổn định đại trận, không cách nào phân ra nhân thủ để đối phó Tần Phàm. Hiện tại mắt thấy đại trận này bởi vì đã mất đi Bạch Trường Thiên mà không thể tiếp tục phát huy. Bọn hắn tự nhiên là liều lĩnh muốn giết Tần Phàm để tiết hận. Lúc này mỗi một người bọn hắn đều vô cùng nổi giận, kích phát ra tất cả tiềm lực hướng về Tần Phàm đánh tới. Mà nhóm đảo chủ vừa mới tìm được cơ hội công kích lỗ hổng đại trận, chỉ cần tiêu tốn một khắc thời gian là bọn hắn có thể thành công phá vỡ phong thần đại trận này rồi. Chỉ là Tần Phàm cứu được bọn hắn lại không kịp đi cứu Tần Phàm. Một khắc nhìn như cực kỳ ngắn ngủi, nhưng đối với mấy dư nghiệt thiên thần kia, một khắc cùng một năm là không khác bao nhiêu, đủ cho bọn hắn làm được rất nhiều việc rồi. May mắn vào lúc này, mấy đạo kim quang bỗng nhiên bắn phá chân trời, vượt qua tầng tầng không gian mà đến. TTTTTTT, mấy đạo kim quang này là mấy cây gai nhọn sắc bén mà cường đại, tổng cộng 7 cây, vừa vặn bắn về phía 7 dư nghiệt thiên thần kia. Lúc này phía trên mỗi một cây đều ẩn chứa năng lượng đáng sợ, ẩn ẩn tầm đó tựa hồ còn cảm giác được thượng diện cất giấu thần lực, tấn mãnh vô cùng. Bồng bồng bồng bồng, kết quả cuối cùng nhất là bốn dư nghiệt thiên thần trong đó bị gai nhọn hoắt này trực tiếp bắn trúng. Hiện tại bọn hắn không có huyết nhục, tuy có được lực lượng, nhưng mà phòng ngự so với trước đây yếu nhược hơn rất nhiều. Vừa bị bắn trúng, bốn người này liền cảm giác được một cỗ lực lượng hủy diệt xuyên ngực mà đến, thậm chí có thể trực tiếp công kích đến chân linh chuyển thế của bọn hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1515, tiểu chiến thoát thai hoán cốt. Đây là ai? Mấy cái dư nghiệt thiên thần này lộ ra càng thêm nổi giận. Ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Trong đó ba dư nghiệt thiên thần tránh khỏi gai nhọn hoắt kia là nữ thiên thần Chu Nhược, Liễu Chi Thánh còn có Mạnh Cương. Ba người này một người cầm kiếm, một người nắm thiết phiến, còn có một người trực tiếp vung nắm đấm gai xương hướng về Tần Phàm công kích mà đi. Nghe được thanh âm cùng vài cây gai nhọn hoắt kia, Tần Phàm tự nhiên biết rõ đây là tiểu chiến chạy đến. Gần kề chỉ bằng uy lực của gai nhọn hoắt này, chỉ sợ thực lực của tiểu chiến so với lúc ở thần đảo thiên tài chiến tăng lên không ít. Dù sao mấy dư nghiệt thiên thần này tuy đã mất đi thân thể, phòng ngự giảm nhiều, nhưng ít ra cũng có thể so sánh với bát kiếp bán thần, có thể một lần đánh lui bọn chúng. Thần lực của tiểu chiến là quyết không thể thua bát kiếp bán thần. Hơn nữa Tần Phàm cảm giác được ở trong mấy cây kim sắc gai nhọn này của tiểu chiến, tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng thập phần tương tự như thần lực, đồng dạng là có được uy lực rất mạnh. Thoáng cái thiếu đi bốn đối thủ, hắn tự nhiên là áp lực giảm nhiều. Cái thứ nhất đánh tới trước mặt hắn chính là nữ thiên thần Chu Nhược, vốn là một tuyệt sắc mỹ nữ khí chất thanh thuần, hiện tại xác thực là biến thành hồng phấn khô lâu, u ám và khủng bố vô tận. Đối mặt một kiếm so với kiếm đạo kỳ tài hách kiếm, Vũ Văn Tài còn muốn cường hoành hơn rất nhiều kia, Tần Phàm ngược lại là còn bảo trì chấn định. Tuy hiện tại thần lực của ta tạm thời đã tiêu hao hết, nhưng chỉ bằng mấy người các ngươi muốn giết ta còn không có dễ dàng như vậy. Hắn biết rõ đây là phản công cuối cùng của những dư nghiệt thiên thần này. Tuy sức bật có thể đạt tới danh xưng đảo chủ cấp, nhưng tiếp tục không được bao lâu. Chỉ cần hắn nhìn đến lúc nhóm đảo chủ phá vỡ trận pháp, như vậy liền không có vấn đề rồi. Lập tức, quay mắt về phía một kiếm này, tứ đại ma thân của hắn vận chuyển cực hạn. Lân giáp do thất sắc giao hội biến thành ám kim sắc, phát ra một vầng sáng trầm ổn. Bốn cánh tay ma tướng tăng thêm hai cánh tay bản thể của mình, sáu cánh tay cùng một chỗ huy động, sáu bàn tay chập lại, đem một kiếm kia trực tiếp kẹp lấy. Ông ông ông ông, lập tức kiếm khí vang lên, một cảm giác lạnh thấu xương từ trên thân trường kiếm của nữ thiên thần Chu Nhược kia truyền đến. Trong nháy mắt Tần Phàm cảm giác được khắp cả người rét lạnh. Hơn nữa một loại hàn ý này như là từ thời viễn cổ đánh úp lại, lạnh thấu linh hồn. Mà kiếm khí tung hoành bốn phía kia, hóa thành vạn đạo bóng kiếm không ngừng đâm kích trên thân thể của hắn, chỉ chốc lát ở phía trên để lại vô số vết kiếm rậm rạp chằng chịt, máu tươi không ngừng chảy ra mà ra. Bất quá dùng trình độ khí lực hiện tại của Tần Phàm, dù là lúc trước chống lại Mộc Hoàng còn có thể bình yên thối lui, tăng thêm về sau cảm ứng được thần lực, nguyên giới lại có chỗ tăng lên, điểm ấy thương thế tự nhiên không cần lo lắng. Thanh long thần thông không ngừng chạy toàn thân, miệng vết thương có thể rất nhanh khép lại. Sáu bàn tay của hắn chăm chú kẹp lấy trường kiếm của Chu Nhược. Sau khi hắn biết thân thể người này rất nhanh sẽ hủy diệt, lực lượng kia sẽ không ngừng tiêu tán, hắn tin tưởng thực lực của mình tuyệt đối có thể ngạnh kháng một kiếm này. Vậy mà có thể tiếp được một kiếm này. Những đảo chủ kia đang công phá phong thần đại trận thấy một màn này, không khỏi là lộ ra kinh ngạc. Vốn bọn hắn cho rằng Tần Phàm đã là nỏ mạnh hết đà rồi, nhưng hết lần này tới lần khác sau khi oanh tản Bạch Trường Thiên còn có thể cùng Tam Đại Dư Nghiệt Thiên Thần, thực lực tương đương với đảo chủ cấp tiếp tục chống lại. Một bên kia, thấy kiếm của Chu Nhược bị đón lấy, Liễu Chi Thánh cùng Mạnh Cương đều kinh hãi. Sau đó Mạnh Cương hung hăng đánh ra một quyền, công kích cuồng bạo chút xuống trên người Tần Phàm. Oanh! Công kích này của Mạnh Cương đồng dạng là vô cùng cường hoành, so với Chu Nhược cũng gần kề chỉ là yếu hơn một tia mà thôi. Hơn nữa so sánh với công kích sắc bén của Chu Nhược, hắn càng thêm cương mãnh, trực tiếp đánh Tần Phàm tới miệng phun ra một ngụm máu tươi nồng đậm. Đã đến lúc này, vết thương trên người Tần Phàm lộ ra thập phần khủng bố, nhìn thấy mà giật mình, nếu thay đổi bát kiếp bán thần khác, thương thế như vậy sớm đã vẫn lạc, nhưng hắn vẫn là cắn răng, gắt gao trèo chống lấy. Chết đi à! Kế tiếp là Liễu Chi Thánh công kích đến, hắn một thân bạch cốt tùm, trận văn trên người lộ ra vô cùng dữ tợn, phảng phất giống như là từ địa ngục mà đến. Chỉ thấy quạt sắt trong tay hắn xoay chuyển, một vòng xoáy như là con quay hung hăng đụng vào trên người Tần Phàm. Lúc này đây, hắn rốt cuộc không chịu nổi, liên tiếp phun ra ba ngụm máu tươi, xa xa quẳng đi. Tần Phàm dùng lực lượng một người ngạnh kháng công kích cuối cùng của Tam Đại Dư Nghiệt. Tần Phàm hắn không có sao chứ? Các vị đảo chủ lo lắng, tốc độ phá trận càng nhanh hơn. Lão đại, ngươi những hỗn đản này, đi chết đi. Mà lúc này Tiểu Chiến cũng thấy một màn này, bốn người của hắn vẫn còn ở bên ngoài 10 dặm, lúc này dĩ nhiên là trực tiếp vượt qua không gian mà đến. Tuôn rơi tuôn rơi. Lúc này Tiểu Chiến hiện ra bản thể Hồng Mục Chiến Trư, trên người có hơn 10 cây kim sắc gai nhọn không ngừng bắn ra, một căn, từng đạo lưu quang kim sắc, cực nhanh hướng về mấy Dư Nghiệt Thiên Thần kia vọt tới. Ngoại trừ ba người Chu Nhược, Liễu Chi Thánh, Mạnh Cương này ra, bốn Dư Nghiệt Thiên Thần khác vừa mới muốn vượt qua đi tiếp tục công kích Tần Phàm, nhưng ở dưới mũi tên kim sắc khủng bố này, đều làm cho chúng không thể tiến lên. Tần Chiến này lúc nào trở nên lợi hại như vậy rồi hả? Thấy một màn như vậy, nhóm đảo chủ không khỏi khiếp sợ lần nữa. Cái năng lực xuyên việt không gian này người bình thường cũng phải cần thất kiếp bán thần mới có thể làm được. Hiện tại Tần Chiến dĩ nhiên là có được loại năng lực này. Hơn nữa kim sắc gai nhọn kia rõ ràng mang theo một loại năng lượng khủng bố, thậm chí cũng có thể xuyên qua không gian. Trình độ tăng thực lực lên của Tiểu Chiến cũng để cho nhóm đảo chủ kinh ngạc. Không thể tưởng được Tần Phàm cùng Tần Chiến sau khi tiến vào chư thần chiến trường này, vậy mà đều là thực lực tăng lên cực lớn. Cũng may mắn hai người bọn họ không phải Dư Nghiệt, nếu không, không ít đảo chủ đều cảm thấy một tia cảm giác mát lạnh. Bọn hắn thật không ngờ thần đảo thiên tài chiến lúc này đây ngoài sinh ra 8 Dư Nghiệt thiên thần, lại còn có 2 quái thai như vậy. Trước đây ta không có thể cùng linh hồn hắn đưa tin, hiện tại nghĩ đến hẳn là khi đó hắn vừa vặn nhận được kỳ ngộ, cho nên không thể đáp lại ta. Lúc này yêu thần nói ra, thời điểm vừa mới bị phong thần đại trận nhốt lại, rất nhiều đảo chủ đều từng liên hệ qua người dự thi của thần đảo mình, lúc ấy hắn cũng liên hệ không được Tiểu Chiến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1516, hư thần, nói lời xin lỗi Dư Nghiệt thiên thần nhao nhao xuất hiện, chỉ sợ là dấu hiệu của thiên hạ đại kiếp tiến đến, mà hai người Tần Phàm cùng Tần Chiến có lẽ là mấu chốt để vượt qua đại kiếp lần này. Lúc này kiếm thần có chút cúi đầu trầm tư nói ra, bên ngoài đại trận, lão đại, ngươi không sao chứ? Thực xin lỗi, ta đến chậm. Tiểu Chiến chạy đến. Thân thể chiến chư cực lớn lơ lửng giữa không trung, mang theo vài phần dáng điệu thơ ngây, khẩn trương hướng về Tần Phàm rơi trên mặt đất hỏi. Tần Phàm bị ba đại Dư Nghiệt thiên thần giáp công, lúc này cảm giác toàn thân mình đều giống như mệt rã rời. May mắn là Tiểu Chiến giúp hắn bước lui mấy người khác, nếu không thật sự bị bảy thiên thần này công kích đến, thì dù khí lực cùng phòng ngự của hắn cường thịnh trở lại cũng chịu không nổi. Hắn lúc này toàn thân tựa hồ đã nứt ra mấy bộ phận, bốn đại thần thông chạy toàn thân, chậm rãi để cho thân thể của hắn bắt đầu trọng sinh. Không tính quá trễ, ta còn chết không được. Nghe được thanh âm của Tiểu Chiến, thanh âm suy yếu của hắn bất đắc dĩ trả lời nói ra, không thể không nói, nếu đối phương lại đến trễ một chút, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ánh mắt hắn có chút nhìn không được liếc Hồng Mục Chiến Trư uy vũ lẫm lẫm trên bầu trời. Đối với thực lực của nó lúc này, trong nội tâm cũng lộ ra có chút kinh ngạc. Lúc này chút ít gai nhọn trên người Tiểu Chiến kia đã hoàn toàn biến thành trong suốt. Bất quá thượng diện mang theo một loại hào quang trong suốt thần bí, liếc đi cả người giống như tiểu mặt trời, lợi hại vô cùng. Vậy là tốt rồi, các ngươi những quái vật này là cái gì? Bất quá dám thương hại lão đại ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Lúc này tiểu chiến mới có chút thở dài một hơi, một đôi hồng mục chuyển hướng mấy dư nghiệt thiên thần, mắt lộ ra hung quang nói, đem con lợn này cũng cùng một chỗ giết chết. Lúc này trong đám dư nghiệt thiên thần phát ra âm thanh, mấy người lần nữa mãnh liệt nhào lên. Cũng dám bảo tiểu chiến ra ngươi ta con lợn. Tiểu chiến nghe xong, lập tức gai nhọn toàn thân đứng lên, bạo nộ rồi. Lúc này trên người hắn cũng có một loại khí thế tàn bạo, thần bí cường hoành, lộ ra mãnh liệt bành trướng. Tiểu yêu thú ngày xưa kia, hôm nay một chút cũng không giống như heo, thậm chí giống như bá chủ cường hoành hung hãn nhất thời viễn cổ. Lúc này tiểu chiến khôi phục bản thể, ở giữa không trung lộ ra uy phong lẫm lẫm, khí thế hung ác bộc phát, so sánh với trước đây, thiếu đi thật thà chất phác, nhiều hơn uy nghiêm, giống như là một đời bá chủ thời viễn cổ. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, giống như là một tiểu mặt trời, chói mắt mà chú mục. Tiểu gia hỏa này đến tột cùng được kỳ ngộ gì? Nhìn thấy tiểu chiến biến hóa như thế, Tần Phàm giật nảy mình. Hôm nay, tiểu yêu chư này ở đâu còn như vừa mới đi theo hắn vào tân thế giới. Biến hóa này thật là thoát thai hoán cốt. Hơn nữa lúc này thực lực tiểu chiến tăng cường cũng làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng thời điểm thần đảo thiên tài chiến, cảnh giới người phía trước vẫn chỉ là lục kiếp bán thần, tối đa có thể so sánh thất kiếp bán thần mà thôi. Nhưng hiện tại, lực lượng một người hắn vậy mà bức lui bảy thiên thần dư nghiệt này. Bảy thiên thần dư nghiệt này, tuy bởi vì không có huyết nhục mà phòng ngự đại giảm, nhưng thiêu đốt tánh mạng, công kích cường hãn, tổng hợp thực lực đều ít nhất ở bát kiếp bán thần thậm chí cửu kiếp bán thần. Ngoài ra, Tần Phàm vẫn còn nhớ rõ lúc trước gai nhọn trên người tiểu chiến là thập phần chân quý, một lần tối đa chỉ bắn đi ra mấy cây, còn cần thật lâu mới có thể khôi phục. Nhưng hiện tại, hắn một lần bắn ra hơn 10 cây tựa như cũng không có việc gì. Trên bầu trời, ngươi những tên đáng chết này, đi chết đi cho tiểu chiến ra ta. Lúc này gai nhọn toàn thân tiểu chiến đứng lên, cả thân thể cự đại trực tiếp hướng về bảy thiên thần dư nghiệt kia Thái Sơn áp đỉnh áp đi, lộ ra khí phách vạn phần. Giết hắn đi. Trong miệng nhóm thiên thần dư nghiệt quát khẽ, nguyên một đám hướng về tiểu chiến phát động công kích. Vẫn là nữ thiên thần Chu Nhược Kiếm tới trước nhất, ở bên trong tám thiên thần dư nghiệt này, ngoại trừ Bạch Trường Thiên, là thực lực của nàng mạnh nhất rồi. Kiếm khí của Chu Nhược, so sánh với loại kiếm đạo cao thủ như Mộ Thanh Thanh còn không biết mạnh hơn bao nhiêu, mà bên trong mang theo một loại hàn khí lạnh như băng, kiếm vừa ra liền triệt để dùng một loại nhiệt độ lạnh khủng bố bao phủ tiểu chiến. Loại độ ấm này, thậm chí là Tần Phàm cách rất xa cũng có thể cảm giác được, như là bốn phía cũng muốn đông lại. Hắc hắc, chút lòng thành. Nhưng lúc này tiểu chiến lại không cho là đúng, cười nói. Sau đó chỉ thấy hắn đem mấy chục căn gai nhọn trên người thoáng cái bắn đi ra. Giống như là từng thanh phi kiếm sắc bén, quấn quanh lấy nó không ngừng xoay tròn lấy. Một cổ phong bạo cuồng mãnh từ loại xoay tròn này bộc phát ra. Vù vù vù vù vù vù hô. Ở dưới cơn bão táp này, tất cả ảnh hưởng mặt trái đều biến mất toàn bộ. Ở giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có khí thế sắc bén mà bá đạo, mang tất cả về phía trước kia. Thần Long Thứ. Lúc này lại nghe tiểu chiến quát lạnh một tiếng. Sau đó liền thấy mấy chục cây gai nhọn giống như phi kiếm kia bắt đầu tập kết. Sau khi ngưng tụ thành bộ dạng cự long, gào thét mà lên, trực tiếp hướng về Chu Nhược vọt tới. Một đâm này long uy vô song, dùng một tư thái bá đạo, trực tiếp đụng vào trên thân trường kiếm của Chu Nhược. Giống như là cửa sổ gặp mưa to đụng vào trước đây chưa từng có, thanh âm thanh thúy không ngừng. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh, răng rắc. Ở dưới một đầu cự long khủng bố va chạm, thanh trường kiếm kia trực tiếp bị đụng gãy. Sau đó long vĩ đáp xuống, phảng phất như ẩn ẩn phát ra một tiếng uy nghiêm gào thét, trực tiếp đụng vào trên người Chu Nhược, rất nhanh trực tiếp bắn nàng thành tổ ong vò vẽ. Trên mũi nhọn này mang theo lực lượng thần bí cường đại, hôm nay Chu Nhược mất đi thân thể, căn bản là không chịu nổi. Theo ly long này va chạm, nữ thiên thần duy nhất liền vẫn lạc rơi trên mặt đất. Hồng phấn khô lâu, bị hung hăng ghim trên mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy. Tần chiến này vậy mà cường đến trình độ này.